Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Đội trưởng, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Chấm ngoặc kép, Thiết Hào còn muốn tranh luận thời điểm, lại bị Dừng Hải một tiếng Lệ Hống đánh gãy. Im miệng, Dừng Hải một chân đem Thiết Hào đạp lăn mặt đất. Tiếp theo đối với một đám chấp pháp đội viên ra lệnh. Đem hai người này áp tải tổng bộ. Vâng, một đám chấp pháp đội viên không khỏi giải thích áp giải Thiết Hào cùng Lưu Vũ rời khỏi nơi này. Gặp này, bốn phía vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Trên mặt mọi người, đều viết đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa đối chấp pháp đội viên động thủ. Bọn họ đều cho rằng Tô Nghĩa chết chắc. Nhưng thế sự vô thường. Phong vân đột biến, trong nháy mắt, Thiết Hào cùng Lưu Vũ thành tù nhân. Sự tình biến hóa nhanh chóng, làm bọn hắn vô cùng thổn thức. Đợi đến Thiết Hào hai người bị áp đi, Dừng Hải nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, đằng sau ta sẽ còn cho ngươi một cái công đạo. Yên tâm đi, đa tạ Dừng đội trưởng. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng, đều là cần phải. Dừng Hải mỉm cười, sau đó nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Liễu sư tỷ, Trầm sư tỷ, chuyện ngày hôm nay đa tạ các ngươi giúp đỡ. Ngày sau dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng, tuyệt không hai lời. Tô Nghĩa đi vào Liễu Thiến Nhi bên cạnh hai người, nói nghiêm túc, tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo. Tô Nghĩa là một cái hiểu được tri ân đồ báo người. Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh ân tình, hắn nhớ cho kỹ, chúng ta không là bằng hữu sao? Làm đây đều là cần phải. Liễu Thiến Nhi cười đùa nghịch một tiếng. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Tô Nghĩa cười, vượt qua Lam Tinh thời gian nửa năm, bên cạnh hắn ngoại trừ muội muội cũng chỉ có Tào Thanh Lãng một người bạn. Có thể cùng Liễu Thiến Nhi hai người trở thành bằng hữu, hắn cũng rất vui vẻ. Đằng sau, mấy người nói chuyện phiếm một hồi, liền mỗi người rời đi. Tô Nghĩa nguyên bản định tại thị trường giao dịch chuyển một ngày. Nhưng đi qua chuyện lúc trước nháo trò, cũng liền không có tâm tình. Chúng ta về nhà đi. Tô Nghĩa hướng về Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng là khí huyết cảnh mấy tầng võ giả. Trên đường về nhà, Tào Thanh Lãng không nhịn được thăm dò một tiếng. Khí huyết cảnh thất trọng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Kỳ thật, hắn xa không chỉ chút tu vi ấy. Bởi vì còn sớm rèn luyện năm nơi cốt cách. Vì không cho Tô Lâm hai người quá mức chấn kinh, dứt khoát không có nói. Khí huyết cảnh thất trọng. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng kinh ngạc không thể nghi ngờ phụ ra. Phải biết, Tô Nghĩa hiện tại mới lớp 10 đâu. Có thể tại giai đoạn này tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng, không hề nghi ngờ sáng tạo ra kỷ lục. Cái này nếu để cho người khác biết, khẳng định phải chấn kinh một mảnh cái cam. Yêu nghiệt a, Tào Thanh Lãng không được cảm khái. Đồng thời trong nội tâm cũng sinh ra nghi hoặc, Tô Nghĩa đến cùng là mấy sao thiên phú? Bát tinh, cửu tinh, liền xem như thập tinh cũng không thể tấn thăng nhanh như vậy a. Tô Lâm không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này nàng vẫn còn hưng phấn bên trong. Ca ca của mình thiên tài như thế, nàng cái này làm muội muội cũng cảm giác vô cùng tự hào. Ba người đi một hồi, sắp lúc về đến nhà, Tô Nghĩa điện thoại di động vang lên. Điện báo chính là Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng, Tô Nghĩa nhanh chóng kết nối. Tô Nghĩa, sự tình giải quyết a? Tiểu tử ngươi hài lòng a? Lý Trấn Phong không mặn không nhạt nói. Hiệu trưởng tự thân xuất mã, khẳng định là hài lòng. Tô Nghĩa cười nói. Hài lòng liền tốt. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Nhắc nhở, có điều, ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Đừng cứ mãi cho ta gây phiền toái. Hiệu trưởng, ngươi đây có thể oan uổng ta. Ta bình thường nhiều điệu thấp, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút tốt. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.